Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 18 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Trong băng cảnh giới, Tuyết Bồng đã bắt đầu thu thập chứng cứ. Tới hiện tại thì xem ra ở bên ngoài thi thể đã bắt đầu xuất hiện giòi tử thi. Quần áo trên thi thể cũng có dấu vết bị kéo xé, có nhiều bộ phận đã tách rời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được là quần áo thường ngày màu sẫm, phần da lộ ra bên ngoài quần áo, có dấu vết bị gặm nhấm và thối rữa, khó nhìn rõ được khuôn mặt. Sau khi bị mưa xối sạch thì gần như không còn nhìn thấy màu máu, ở trên những vết thương này cũng có đủ loại côn trùng ăn xác. Bên cạnh thi thể là một cái ba lô và một chai nước đã uống sạch. Tuyết Bồng tìm trong ba lô, tìm thấy giấy tờ ở bên trong. Nạn nhân là nam giới, người thành phố Giang, chỉ mới 21 tuổi. Mỗi phần của thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Vì thế mà hiện tại chưa thể so sánh người chết có phải là Trình Lập Huy hay không. Ngoài ra thì lung thi thể ngã xuống đã tạo ra một dấu vết đè nén cho thực vật ở xung quanh, nhưng lại không có dấu vết lôi kéo từ bên ngoài vào tới đây, cũng hình thành một lối thực vật bị dẫm đạp, rất có khả năng là người chết đã tự đi tới hoặc là sau khi chết bị người ta vác tới ném ở đây. Vì mưa đã gột rửa phần lớn dấu chân đã nhạt đi, thậm chí là biến mất, Mạnh Nghiêu Viễn đang đối chiếu dấu chân. Sau khi thu thập chứng cứ ở bên ngoài thi thể, Tuyết Bồng cũng nhanh chóng bắt đầu thu thập các mẫu thực nghiệm. Xác chim và bùn đất ở gần đó, với các kiểu xác chết được phát hiện ở trong môi trường thiên nhiên này. Bất cứ động thực vật và loại đất nào nếu có tiếp xúc với thi thể đều là vật chứng đáng quý. Thế nhưng, Tuyết Bồng vừa thu thập vật chứng, vừa quan sát xác chết của đám chim này, ở trong lòng lại thầm cảm thấy kỳ quái. Trời đã dần mát, giờ là lúc chim di trú đi di chuyển đi. Đúng ra, lúc này bọn chúng đã phải rời khỏi thành phố Giang rồi mới đúng. Sao lại chết một lượng lớn ở đây trước khi bay đi cơ chứ? Cho đến khi, Tuyết Bồng phát hiện được một vật kim loại nhỏ ở bên cạnh cái xác chết một con chim, dọi kính lúp vào thì lại giống như là đạn trì. Tuyết Bồng nhíu mày, vô thức ngẩng đầu lên tìm bóng dáng của Lục Nghiễm. Vào lúc này, một giọng nói lại vang lên phía sau. Có phát hiện gì vậy? Đó chính là Lục Nghiễm. Tuyết Bồng giữ người lại, đợi Lục Nghiễm khuỵu xuống. Cô đặt viên đạn trì vào lòng bàn tay anh hỏi. Anh xem, đây là cái gì? Lục Nghiễm, đạn trì. Tuyết Bồng nói. Tối qua trời mưa rất lớn, chắc là một phần đã bị rửa trôi hết rồi. Có thể có một số bị chôn trong lòng đất. Lát nữa chúng ta dùng máy dò kim loại, cố gắng thu thập hết đạn trì ở hiện trường. Nhưng nhìn số xác chim hiện tại thì chắc tối qua vừa mới có một cuộc tàn sát. Lục Nghiễm im lặng một hồi lâu không nói, chỉ là cẩn thận quan sát viên đạn trì ở trong lòng bàn tay. Tuyết Bồng nhìn thấy, đưa kính lúp và thước kẹp để cho anh xem rõ hơn. Một lát sau thì Lục Nghiễm nói, nếu là đạn súng hơi thông thường thì có hai loại đạn thường thấy là 4.5mm và 5.5mm. Đạn súng hơi thi đấu thì là chỉ có 4.5mm, nhưng loại này thì đến tận 7.62mm. Tuyết Bồng lại nhanh chóng tìm được vài viên gần đó, cầm về đưa cho Lục Nghiễm xem. Lục Nghiễm nhìn thì thoáng sững sờ. Thân đạn trì này ban đầu có hình bầu dục, phần đầu trơn tròn, nhìn tổng thể lại giống như ngoại hình của đạn thông thường. Hơn nữa ở bên ngoài còn bọc một vòng kim loại rất mềm. Những viên đạn trì mà Tuyết Bồng tìm được thuộc loại đạn súng hơi đầu phẳng, là loại hình Diabolo, hai đầu to, chính giữa mảnh. Lục Nghiễm bỗng trông nhíu mắt lại, cũng dần nhíu chặt mày. Tuyết Bồng hỏi, có vấn đề gì sao? Lục Nghiễm ậm ừ, vừa quan sát khác nhau về cấu tạo, chất liệu của hai viên đạn trì qua kính lúp vừa bảo. Kiểu thiết kế đạn trì hình Diabolo như thế này là để đảm bảo tính ổn định của đạn bay, giảm thiểu tổn thất sức bắn. Nhưng mà hàm lượng trì của nó khá cao, chi phí cũng cao, gần như là hoàn toàn từ trì. Hơn nữa, độc trì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn với môi trường, đã cấm sản xuất từ lâu rồi. Sau này về cơ bản, thì đều đã chuyển sang kiểu đạn súng hơi bảo vệ môi trường dạng đầu tròn như thế này. Ngoài trì ra thì sẽ trộn một số kim loại mềm khác, như là kẽm, thiếc, nhôm, giá thành sẽ rẻ hơn loại trước. Nhưng mà loại này thì với đường kính và chất lượng như vậy thì đừng nói là bắn chim mà bắn chết người còn được nữa. Hơn nữa, số lượng đạn trì còn nhiều như vậy đủ để cấu thành tội hình sự rồi. Tuyết Bồng cũng không khỏi sửng sốt, cô không có nghiên cứu về đạn trì. Mấy năm trước cũng chưa từng gặp phải vụ án có liên quan, nhưng chiêm ngưỡng thấy cặp mắt thần của Lục Nghiễm nghe anh miêu tả như vậy, cũng có thể tưởng tượng được đại khái là phía sau hiện trường này sẽ kéo ra một tổ chức có dính líu đến súng đạn như thế nào. Vào lúc này, cảnh sát đường phát đi và người dân cũng đã quay lại. Ở trên tay cảnh sát hình sự có cầm theo túi vật chứng. Ở trong túi có đựng một khúc thịt đã bị bắn lòi cả xương trắng. Chắc là bộ phận thi thể bị kéo xé. Phương Húc nói, may là nơi mảnh thi thể bị đưa đi không xa lắm. Vì có đông người nên tạm thời không có động vật mò tới. Nếu đi vào sâu thêm thì có thể sẽ gặp các nguy hiểm khác. Lục Nghiễm kiểm tra xong, trao đổi nhanh với Phương Húc vài câu. Phương Húc và vài cảnh sát khác nhận lệnh triệu tập hết các nhân viên quản lý và người dân đến để lấy lời khai nhanh. Vài phút sau, mọi người đã thu thập xong dấu vết gần thi thể. Quý Đông Duẫn và trợ lý Thần cũng bắt đầu vào hiện trường. Lục Nghiễm vẫn đứng cách đó mấy bước chưa đi, nghe Quý Đông Duẫn phân tích sơ bộ ban đầu. Vết thương bên ngoài thi thể khá nhiều, đa phần là vết thương hình thành do bị động vật cắn xé, kéo lôi. Đến hiện tại thì vẫn chưa phát hiện ra vết thương do công cụ, nhưng cũng không loại trừ rằng trường hợp từng bị tổn thương do vật sắc nhọn hoặc vật cùn, sau đó bị vết xé cắn của động vật che mất. Suy đoán theo như hình dáng xương thi thể, người chết là nam giới, chiều cao khoảng 1m75. Trợ lý Thần đứng bên cạnh, chăm chú ghi chép. Đến lúc Quý Đông Duẫn cởi lớp quần áo ở bên ngoài thi thể ra, các loại ruồi nhặng ấu trùng ẩn nấp ở bên trong đều hoảng sợ mà lộ hẳn ra bên ngoài. Quý Đông Duẫn rất bình tĩnh, Lục Nghiễm cũng bước tới mấy bước để nhìn thấy rõ hơn. Thần thì ít khi có kinh nghiệm như vậy, lập tức hoảng hồn hoảng vía. Một lúc sau, Tiếp Bồng cũng đi tới, cả nhóm ngồi khuỵu gối trước thi thể. Quý Đông Duẫn. Thi thể không xuất hiện hiện tượng hóa xác nào. Hiện tại có thể thấy được người này khá gầy, khá ít chất béo, tổ chức cơ và thịt nhiều hơn. Vì có quần áo bao ở ngoài, nên quá trình thối rữa cũng tương đối nhanh hơn những thi thể không có quần áo bao quanh. Quần áo có thể bảo vệ côn trùng và ấu trùng không bị tổn hại từ môi trường bên ngoài, cũng sẽ khiến cho sức sống của chúng mạnh hơn. Tiết Bồng. Cậu ta mang theo ủng leo núi chuyên dụng, áo dù và quần thể thao đều là hàng hiệu. So với thời tiết bây giờ thì cậu ta mặc khá là ấm áp. Nhưng ở đây là khu bảo tồn thiên nhiên. Nếu đến để dựng trại thì mặc dày một chút cũng sẽ là bình thường. Quý Đông Duẫn quay lại nói với Lục Nghiễm. Bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong. Nếu loại trừ trường hợp bị thương do công cụ, vậy thì người chết có thể là do té ngã mà chết, cũng có thể do trúng độc. Kết quả cụ thể thì cần khám nghiệm tử thi. Lục Nghiễm gật đầu. Tôi hiểu, vất vả cho anh rồi, pháp y Quý. Quý Đông Duẫn. Nào có đâu, chuyện nên làm mà. Thi thể nhanh chóng được đặt vào cái túi và đưa đi. Lục Nghiễm và Quý Đông Duẫn vẫn đang trao đổi. Lúc này thì Tiết Bồng cũng ngẩng đầu, nhưng lại không nhìn về phía họ, mà là đám ruồi nhặng đang bao quanh thi thể. Sau đó thì rời mắt khỏi đám ruồi nhặng, lại nhìn thi thể. Lục Nghiễm chú ý đến trước, anh hỏi. Đám ruồi nhặng này có gì sai hả? Tiết Bồng nói. Nếu tôi đoán không sai, thì ngoài nhặng xanh thì còn có cả ruồi trâu. Tôi có nhìn thấy ở trong sổ ghi chép của bố tôi. Tiết Bồng ngừng lại một lúc rồi quay đầu sang. Thấy Lục Nghiễm và Quý Đông Duẫn đều đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Bèn nói tiếp. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một loại nhặng ký sinh. Nó sẽ đẻ trứng lên phân của ngựa, lừa với la, sẽ ký sinh lên người của động vật. Có lúc sẽ ký sinh cả trên cơ thể người. À đúng rồi, vừa nãy tôi có nhìn thấy một ít lông động vật ở trên lớp quần áo của người chết. Có thể là lông ngựa, nhưng mà cũng cần phải xét nghiệm thêm thì mới xác định được. Lông ngựa. Muốn tiếp xúc với lông ngựa thì ngoài trường đua ngựa ra thì còn có thôn xóm gần đây. Lông ngựa, đạn chì, trang bị leo núi chuyên dụng. Người chết là nam giới và xác chim rơi đầy. Nghĩ thế thì những mảnh ghép này có vẻ như là những thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Người trên đã chết nhiều ngày, còn đám chim di trú này thì mới bị người ta bắn rơi từ trên cao xuống vào tối hôm trước. Có một bầy rơi trúng cạnh thi thể. Lúc ban quản lý rừng cùng với người dân trong thôn vào rừng dọn dẹp thì mới phát hiện được. Cũng có nghĩa là từ khi người đàn ông này chết cho tới tận lúc số lượng lớn chim di trú bị giết vào ngày hôm trước, ban quản lý rừng và người dân trong thôn chưa từng đi tới khu vực này. Nếu không thì đã phát hiện ra thi thể từ lâu rồi. Đến lúc thu thập chứng cứ xong, mọi người rời khỏi khu vực, băng cảnh giới vẫn còn được sang ở đó. Lục Nghiễm trao đổi với phía quản lý. Họ có thể sẽ trở lại hiện trường lần thứ hai, vì thế sẽ không được để ai vào trong hiện trường vụ án. Người quản lý gật gù, đồng ý, nhưng Lục Nghiễm có ấn tượng cực kỳ xấu với người này. Từ trước khi vào trong rừng, Lục Nghiễm đã để ý tới tương tá và mặt mũi của người này. Cặp mắt nhỏ cứ ráo rác xung quanh, lại không hề nhìn thẳng vào người khác. xương gò má cao ngất, hai bên xương thì lõm vào, khóe môi trễ xuống, lại khom lưng, nhìn thấy nhiều cảnh sát tới thế này, dáng vẻ như là có tật giật mình. Đúng ra thì người phát hiện đầu tiên ra hiện trường vụ án phải là người quản lý mới phải. Người trên đã tử vong nhiều ngày, hiện trường vụ án cũng không phải là nơi kín đáo, hết sức khó phát hiện. Thi thể hoàn toàn lộ ra ngoài, không bị gì che lấp, càng cũng không bị chôn vùi. Thế nhưng người quản lý này lại cho biết là chưa từng để ý tới. Lúc lấy lời khai, gã đã bị Phương Húc nhắc nhở rất nhiều lần thì mới ấp úng lên tiếng rằng hình như mấy ngày trước có một người đi vào trong rừng nhưng lại không nhớ người đó trông như thế nào. Nếu hôm nay quản lý và nhiều người trong thôn không vào rừng nhặt xác chim thì xác của người đàn ông này không biết sẽ còn nằm đó bao lâu nữa. Hoàn toàn cũng không cần thẩm vấn, Lục Nhiễm cũng khẳng định phần nhiều là người quản lý này chắc chắn đã biết được gì đó. Thế nhưng hiện giờ vụ án còn chưa sáng tỏ, không tiện bứt dây động rừng, chỉ nói trợ lý pháp y lấy mẫu nước bọt của quản lý để đối chiếu với vật chứng, tạm thời vẫn chưa thể liệt người quản lý vào trong danh sách đối tượng tình nghi. Mọi người lần lượt rời khỏi khu bảo tồn thiên nhiên, giờ đã có thể thấy được các đường lớn cách đó không xa, căn nhà nhỏ của người quản lý sống cũng nằm gần đường. Tiết Bồng đi về phía trước, hơi ngước mắt lên đã thấy được bóng lưng của người quản lý đi đằng trước. Người quản lý kia thì vẫn cứ cúi gằm mặt mà đi, tuy khom lưng nhưng bước đi lại rất nhanh nhẹn, chỉ là càng đi ra ngoài thì gã lại càng rụt cổ lại, còn kéo cổ áo lên rồi dùng mũ che đi phần đầu. Tiết Bồng đang khó hiểu thì bỗng nghe thấy tiếng quạ quàng quạc trên đỉnh đầu, hơn nữa âm thanh lại càng lúc càng lớn. Không chỉ Tiết Bồng mà những người khác nghe thấy đều vô thức nhìn theo tiếng kêu. Thấy được những con quạ đang bay xuống, mục tiêu chính là người quản lý. Chúng không ngừng kêu xung quanh gã, còn vây quanh tấn công gã. Người quản lý thành thạo lấy từ trong túi ra một bình xịt, xịt toán loạn lên trên đỉnh đầu, đám quạ nhanh chóng tản đi. Tiết Bồng nhìn thấy cảnh này, vô thức cau mày đi tới phía trước hỏi. Cho hỏi, anh vừa xịt cái gì vậy ạ? Người quản lý sững người nói. À, xịt mấy cái đuổi chim ấy mà, màu xanh lá, không có hại, mùi này có thể đuổi bọn nó đi. Chúng tôi làm quản lý, đều cần chuẩn bị mà. Tiết Bồng cười nói. Ồ, tôi cứ tưởng thuốc đuổi chim chỉ dùng trong những nơi cần phải tránh chim chóc bay tới, như là các khu canh tác nông nghiệp, sân bay hay công trình điện lực thôi chứ. Thì ra là nhân viên quản lý rừng cũng cần sao? Người quản lý tránh mặt đi nơi khác. Cần chứ. Cô xem cái đám quạ này đi. Cứ dăm ba bữa lại tấn công người khác. Thật sự là rất ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi lắm. Tiết Bồng nhoẻn miệng không nói gì, xoay bước tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là trong lúc cô quay người, nét mặt cũng có chút thay đổi. Ánh mắt còn hơi lạnh toát. Ở trên đường về cùng thành phố, sắp xếp chỗ ngồi trong xe có chút thay đổi. Tiết Bồng bị gọi lên xe cùng với Lục Nghiễm và Quý Đông Duẫn. Tiết Bồng cũng không để ý, lúc ngồi yên vị ở trong xe thì mới nghe Lục Nghiễm hỏi. Ban nãy, anh nghe em nói đến thuốc đuổi chim, có phát hiện ra gì rồi phải không? Tiết Bồng ngẩn người, lúc này cô mới biết được ý đồ sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Vì chuyện này mà anh mới gọi tôi sang đây hả? Quý Đông Duẫn cười nói. Đúng rồi, nói nghe với, tôi cũng rất tò mò. Tiết Bồng thở dài. Quạ rất thông minh, chỉ nhớ cũng rất tốt, không chỉ nhớ ân mà còn ghi hận. Chúng sẽ nhớ được dáng vẻ của những loài chim khác, cũng nhớ được con người, nhất là những người đe dọa hoặc làm hại đến chúng. Dù có qua mấy năm, dù người này có ngụy trang, thay đổi quần áo, đeo tóc giả hay kính râm, thì quạ vẫn có thể nhanh chóng nhận ra được. Lục Nghiễm chững lại, im lặng không nói. Nếu thật sự là như vậy, thế thì người quản lý rừng này đã từng hại đến đám quạ kia sao? Điều này thật sự là rất bất hợp lý. Đã là nhân viên quản lý rừng thì nguyên tắc nghề nghiệp đầu tiên chính là dốc sức bảo vệ môi trường sinh thái của khoảng rừng khi được bảo đảm an toàn của mình chứ. Thế nhưng trong khoảng rừng này không chỉ có một lượng lớn xác chim bị tàn sát mà quạ nghỉ lại ở đây cũng vừa thấy nhân viên là lại tấn công. Hơn nữa rõ ràng đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, nếu không quản lý cũng không đem theo thuốc đuổi chim ở bên người. Tất nhiên là dù quản lý có đáng nghi đến cỡ nào thì điều đầu tiên của chi đội hình sự phải làm chính là hiện giờ vẫn là phải điều tra án mạng. Người chết rốt cuộc là ai? Có phải Trình Lập Huy hay không? Vì sao người chết lại vào trong rừng? Lại vì sao mà chết? Vào rừng mấy hôm rồi mà tại sao lại không ra ngoài? Tại sao người quản lý vẫn không chịu báo án? Tất nhiên những điểm này đều là nghi điểm. Lục Nghiễm suy nghĩ rất chăm chú, tay gác lên cửa sổ xe, cau mày nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cho đến khi Quý Đông Duẫn gọi anh, đội phó Lục. Lục Nghiễm mới hoàn hồn quay đầu lại. Vâng, Quý Đông Duẫn, không có gì. Tôi chỉ là thấy hình như anh có chút phán đoán, muốn hỏi ý anh. Lục Nghiễm chần chừ vài giây rồi mới nói. Mỗi lần chim di trú bay đi, đều sẽ gặp đủ mọi thứ nguy hiểm ở trên đường. Có vài thứ từ tự nhiên, cũng có vài thứ từ con người làm ra. Rõ ràng là đám chim di trú này đã gặp phải hành động săn chim vào tối hôm qua. Những người này đã dùng đạn chì tự chế phi pháp, đường kính đã vượt quá tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn có một số chì nguyên chất, giá thành cũng cao hơn đạn chì được pha bởi hợp kim nhiều. Tốn cũng không ít tiền vào mớ hàng này đâu. Mua nhiều đạn chì để săn chim như vậy, lại còn vào đêm tối. Sau khi săn chim, lại không đi nhặt xác, ngoài để giải trí ra, thì tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Hơn nữa, tôi nhắm chừng là hoạt động này có không ít hơn 10 người tham gia. Chỉ là 2-3 người thì sẽ không thể nào tàn sát, tạo thành thương vong phạm vi lớn như vậy được. Chim mà nghe thấy tiếng súng, hoảng sợ thì sẽ bay tán loạn, bay ra xa khỏi khu vực này. Vì thế mà nếu giết chết ngần đó chim ở trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là đông người mà còn toàn là dân lão luyện. Nhưng mà... Lúc này Tiết Bổng mới nói, mấy năm nay, hình như đâu có nghe thành phố Giang có hoạt động săn bắn chim gì. Quý Đông Duẫn nói, dám tới khu bảo tồn thiên nhiên làm chuyện càn rỡ như vậy, lại còn quy mô lớn như vậy, chuyện này chắc chắn là đã mua chuộc quản lý với dân ở gần đó hết rồi. Những người gần đó đều là lựa chọn giả câm giả điếc, không ai lan truyền ra ngoài, thì sao mà truyền thông biết được chứ? Lục Nghiễm khẽ cười khẩy, dám hành động sằng bậy như vậy, chắc là cũng có chút thân thế, chắc là chúng tự cho mình là luật pháp, là trời rồi. Tiết Bồng không nói gì, cứ nhìn chăm chăm ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy xác của nhiều con chim như vậy, cảnh tượng như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Nam nhân chết tự nhiên hay là bị giết, để biết được điều này còn phải kiểm chứng thêm nữa. Nhưng cái chết của những con chim ở hiện trường thì ai nhìn thấy cũng không thể nói là chuyện tự nhiên được. Lại nhìn thấy thêm mớ đạn chì ở đó, đủ để tưởng tượng tối ngày hôm qua có một đám người không bằng cầm thú đã ngược đãi tàn sát động vật yếu ớt ở trong khu bảo tồn thiên nhiên để làm thú vui. Hóa ra thành phố này vẫn còn nhiều hành vi mờ ám không ai biết được. Hôm nay, cô đúng là đã sáng mắt ra. Ngày thứ hai đã được xác định là khác với lệ thường. Lúc người ở trong chỉ đội về lại cục cảnh sát thành phố thì đã là buổi chiều. Tổ điều tra vừa nghỉ ngơi được một lúc thì đã lục đục đi vào phòng họp, bắt đầu họp bàn về mấy vụ án đang giải quyết hiện tại. Lục Nghiễm đứng trước bàn máy chiếu, nhanh chóng trích ra hồ sơ của vụ án xâm hại người già. Theo lời của Phương Húc, sau khi phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự thu thập chứng cứ, đã có được dấu vân tay của cùng một người ở trong nhà những người già bị hại, cũng đã tiến hành đối chiếu ở trong kho vân tay của cảnh sát, nhưng không tìm được ghi chép ăn khớp. Cũng có nghĩa là người này chưa từng có ghi chép phạm tội trước kia, cũng chưa từng bị dính vào những vụ án khác. Bị cảnh sát triệu tập, càng cũng chưa làm hộ chiếu để nhập dấu vân tay vào. Phương Húc nói, hiện giờ chúng ta đã thu hẹp phạm vi điều tra. Tất cả nhà cửa của những người già đó đều không có dấu vết bị cậy, chứng tỏ người này tự có chìa khóa vào nhà. Bên cạnh đó, người có được chìa khóa của những người già cô đơn này cũng chỉ có nhân viên xã hội phụ trách tới chăm sóc họ hàng ngày. Tôi đã lấy dấu vân tay của nhóm nhân viên xã hội hiện tại, tiếc là không khớp. Cũng không khớp sao? Lục Nghiễm khoanh tay trước ngực, cau mày nghĩ ngợi. Nhân viên xã hội hiện tại vẫn luôn chăm sóc những người già này sao? Phương Húc nói, chắc được hơn nửa năm rồi. Vậy trước anh ta là nhân viên xã hội nào phụ trách? Phương Húc khựng lại rồi mới bắt kịp. Đội phó Lục, ý anh có thể là do nhân viên xã hội trước gây ra? Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà nhân viên xã hội trước đó đã nghỉ việc hơn nửa năm rồi, vụ án thì mới xảy ra gần đây thôi. Lục Nghiễm nói, những cụ già này đều mắc chứng Alzheimer, khái niệm về thời gian của họ và không gian cũng không giống như những người thường. Có lẽ nửa năm trước đã xảy ra một chuyện gì đó tương tự, nhưng vì chứng bệnh này mà có người có thể sẽ nhớ nhầm tới thời gian xảy ra gần đây. Nếu như hiện tại chưa có manh mối gì khác, thì điều tra theo hướng này trước đi. Vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm uống một ngụm nước, mở sang slide của vụ án thứ hai. Vụ tiếp theo, chính là vụ sát thủ tấn công, người phụ trách là Hứa Chăn. Hứa Chăn nói rất nhanh. Vì đội phó Lục đã phác họa chân dung nên hiện giờ đã biết được sát thủ là Lý Thành Kiệt, tiếp đến sẽ liên hệ với công ty viễn thông để điều tra vị trí tín hiệu của số điện thoại liên lạc với Tôn Cần. Vật chứng mang về từ hiện trường vẫn đang được phòng thử nghiệm kiểm tra. Lục Nghiễm gật đầu. Đặc biệt là phải chú ý đến dấu chân của Lý Thành Kiệt để lại tại hiện trường. Tôi nhớ rất rõ ràng hắn mang ủng tác chiến loại 19. Đế của kiểu ủng tác chiến này rất có nhiều hoa văn. Chúng có tác dụng chống trơn trượt nhưng lại dễ để lại vết bùn đất. Lúc đó tôi với hắn có ẩu đả. Ở trong quá trình này thì chắc chắn sẽ để lại bùn đất ở những nơi đã đi qua ở hiện trường, thậm chí là trên quần áo của tôi. Hứa Chân chăm chú lắng nghe, nhưng lúc ghi xong rồi, trông có vẻ ngập ngừng. Lục Nghiễm hỏi, sao thế? Hứa Chân nói, đội trưởng Lâm bên phòng chống ma túy cử người sang đòi tư liệu của tên sát thủ tấn công anh. Họ cho rằng vụ này có liên quan mật thiết đến Vương Xuyên và đường dây ma túy của đội phó Lục vẫn luôn điều tra. Thế nên... Lục Nghiễm khẽ nhướng mày rồi im lặng. Những người ngồi ở bên đó đều không ai lên tiếng, ai nấy đều chăm chú nhìn anh. Cho đến khi Trương Xuân Dương nhỏ tiếng e ngại. Hình như bên chống ma túy không mong chúng ta can thiệp quá sâu. Phương Húc nhìn sang Trương Xuân Dương đáp. Chắc là do sợ bứt dây động rừng. Lục Nghiễm mím môi nói. Không sao, Hứa Chan, cậu cứ điều tra tiếp đi. Có gì thì hỏi thêm bên phòng thử nghiệm xem. Có hồ sơ thì lập tức sang đó. Còn bên chống ma túy thì... Lục Nghiễm ngừng lại vài giây rồi lại nói. Họ cần tư liệu gì thì chúng ta sẽ hợp tác hết mình. Nhưng điều tra án thì cứ điều tra án. Hai chuyện này không liên quan đến nhau. Đường dây ma túy không phải là chuyện bên mình. Nhưng mà tung tích Lý Thành Kiệt thì bắt buộc phải đào cho ra. Hứa Chan. Vâng, tôi hiểu. Lúc này thì Lý Hổ Mộng gõ cửa bước vào, chia cho Lục Nghiễm một cái USB. Đội phó Lục, xong rồi. Lục Nghiễm cười. Vất vả rồi, ngồi xuống đi. Chờ lúc Lý Hiểu Mộng ngồi xuống, Lục Nghiễm đã cắm USB vào laptop, hồ sơ của vụ án thi thể ở khu bảo tồn thiên nhiên nhanh chóng xuất hiện, màn hình hiển thị mọi kiểu ảnh ở hiện trường vụ án. Lục Nghiễm không nói gì, mà chỉ nhìn sang mọi người, nhìn thấy ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình, ai nấy mặt mày đều rất nghiêm túc, đều có điều muốn nói. Lục Nghiễm bèn nói, được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận về vụ án ngày hôm nay, mọi người nghĩ thế nào thì cứ việc nói. Lý Hiểu Mộng giơ tay lên đầu tiên. Thật ra thì cho tới hiện tại thì vẫn chưa thể chứng minh được đây là một vụ mưu sát. Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có. Hiện giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân tử vong. Theo lời nhân viên quản lý rừng thì người chết đã vào rừng từ 2 hôm trước. Hơn nữa, lúc đến thì chỉ đi một mình. Bảo là đến khu dựng trại thám hiểm hoang dã. Nhưng mà nơi phát hiện ra thi thể thì đã vào sâu khu vực bên trong hơn rồi. Theo như lời quản lý thì nơi đó đôi lúc cũng sẽ có thú hoang xuất hiện. Từ trước đến giờ đều cấm ra vào. Kỹ thuật hình sự cũng lấy được giấy tờ trong ba lô người chết tên là Trình Lập Huy. Trong ghi chép chúng ta biết được từ phía bên quản lý cũng có ghi là Trình Lập Huy đi vào trong đó ngày thứ 7. Thế nhưng có một điều rất kỳ lạ là thường du khách đến thám hiểm ở trong khu bảo tồn thiên nhiên là để chụp ảnh. Không thì cũng sẽ dựng trại, hơn nữa sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và nước. Thế nhưng Trình Lập Huy không mang theo máy chụp ảnh, đến điện thoại cũng không mang, ở trong ba lô cũng không có đồ ăn vặt. Chỉ tìm thấy một chai nước rỗng ở hiện trường. Trong lúc Lý Hiểu Mộng phát biểu, Lục Nghiễm cũng nhanh chóng vẽ sơ đồ liên hệ lên trên bảng trắng bên cạnh. Đến khi Lý Hiểu Mộng nói xong thì Lục Nghiễm cũng quay người ghi ba chữ Trình Lập Huy ở trên bảng trắng nói. Đúng như vậy, hiện tại vẫn chưa thể xác định được tính chất của vụ án, nhưng mà có một điều, rốt cuộc là người chết có phải Trình Lập Huy hay không thì vẫn phải chờ kết quả bên phía phòng thực nghiệm thì mới có thể xác định được. Lúc này Trương Xuân Dương giơ tay lên. Lục Nghiễm, Xuân Dương, cậu nói đi. Trương Xuân Dương, tôi nghĩ là mọi người cũng đều thấy như tôi, tay quản lý này thật sự có chút vấn đề. Người chết đi vào trong khu bảo tồn đã 2 ngày mà anh ta cũng không lên tiếng, cũng không thông báo cho đội cứu hộ. Nếu như ngày hôm nay không đi nhặt xác chim cùng với người trong thôn thì cũng không biết là người này đã chết rồi. Với lại mỗi lần hỏi anh ta cái gì, anh ta đều rất ấp úng, nói năng né tránh, như kiểu là lại ông tôi ở bụi này ấy. Phương Húc hỏi, ý cậu nói có thể cái chết của nạn nhân có liên quan tới người quản lý à? Đúng là có khả năng này, dù sao thì chỉ có mình anh ta từng nhìn thấy người chết. Quá lắm thì còn có một hàng ghi chép trong quyển đăng ký, anh ta muốn nói gì mà chẳng được. Lục Nghiễm nhanh chóng viết ra vấn đề của Trương Xuân Dương nhắc lên trên bảng. Người chết vào rừng 2 ngày, vì sao người quản lý biết mà không báo? Tiếp đó, Lục Nghiễm lại quay sang nói, người quản lý này quả thật rất là kỳ lạ, rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó. Nhưng với chứng cứ ở hiện trường, thì chỗ khiến anh ta chột dạ chưa chắc đã là người chết, hoặc là có thể nói chưa chắc là chỉ vì mỗi người chết. Tìm được một số lượng lớn đạn trì và xác chim ở hiện trường như vậy, cỡ nào người quản lý cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Vừa nói xong thì Lục Nghiễm lại nhìn Hứa Chan, lời khai của thôn dân ở trong đó như thế nào? Hứa Chan, chúng tôi đã hỏi thăm những người trong thôn gần đó, cũng đã hỏi người phát hiện ra thi thể sớm nhất. Họ đều bảo là mỗi năm vào thời điểm này, họ cũng đều sẽ vào rừng xử lý và chôn xác chim mấy ngày. Cũng biết là tối đến sẽ có người tới bắn giết. Lý Hiểu Mộng thất kinh. Mỗi năm vào thời điểm này á? Vậy xem ra cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này rồi. Sao bọn họ lại không báo? Hứa Chan, tôi có thống kê lại vài vấn đề như thế này. Hứa Chan nhanh chóng thuật lại. Có một số người dân biết rõ là có người tới bắn giết chim. Trong số đó còn có cả một số loài chim quý hiếm bảo vệ cấp quốc gia, nhưng họ lại không dám nói nhiều, chủ yếu là do sợ phiền phức. Bởi vì nghe nói những tay săn giết này có gia thế rất khủng, không ai dám rước họa vào thân vì mấy con chim cả. Ngoài ra thì còn có một số dân trong thôn cho biết họ cũng không nghĩ rằng như vậy là có vấn đề gì. Thật ra hành động tổn hại đến chim chóc đã tiếp diễn được 10 năm rồi. Vì ruộng vườn của họ cách khu bảo tồn thiên nhiên cũng khá gần, những con chim này ngoài vào rừng kiếm ăn thì còn thường tới gây hại cho ruộng đồng trong thôn, phá hoại nông sản, lúa mì và cải dầu là bị tổn hại nặng nề nhất. Các loại đậu cũng không thu hoạch được, có rất nhiều loại bắp, đậu phộng, trồng đi trồng lại rất nhiều lần mà vẫn không sinh trưởng được. Nhất là đến mùa này, chim di trú sắp bay về sẽ bổ sung năng lượng trước khi bay đi, kéo cả đàn tới. Người dân ở trong thôn cắm bù nhìn, răng ri băng, gõ chiêng đốt pháo, dùng mọi cách nhưng lũ chim sớm đã thấy bình thường rồi, cũng không còn biết sợ nữa. Mà thuốc đuổi chim lại giá quá cao, dùng lâu dài thì không mua nổi. Có nhiều người đã thật sự bất lực, cả đêm cũng không ngủ được, phải thức canh ruộng, canh một lần là cả tháng trời. Nhưng mà dù là thế này thì cũng không được, ruộng vườn bị tổn hại, lại không có ai đền bù tổn thất cả. Mấy năm đầu, bọn họ có giăng lưới bắt chim ở gần những vườn cây ăn quả và ruộng đồng. Họ sẽ cắm hai cái cọc xuống ruộng, ở giữa giăng một cái lưới chẳng chịt. Vì màu nhạt, mắt thường lại không dễ nhìn thấy, nên chim đâm vào sẽ dính luôn ở trong lưới, cũng không vùng vẫy được, thậm chí là sẽ chết. Nhưng cái lưới chim này lại bị kiểm lâm phát hiện, bảo là phạm pháp. Nói tới đây thì Hứa Chan khựng lại thở dài bảo. Chỉ tính riêng trong năm nay thì kiểm lâm đã xử lý hết 14 tấm lưới bắt chim rồi. Lung tháo lưới xuống thì thấy ở trên lưới còn mắc cả rất nhiều xác chim, chỉ còn có một số con còn sống. Nghe đến đây thì cả phòng họp đều im lặng. Mọi người đều sinh sống trong thành phố, nói gì tới thôn làng, đến cả ngoại ô còn chưa tới bao giờ, hoàn toàn cũng không biết được gì về tranh đấu giữa người với động vật ở trong tự nhiên. Lý Hiểu Mộng nói, nghĩ tới thì thấy mấy con chim kia cũng thật sự tội nghiệp. Tụi nó vốn đâu có hiểu được con người trồng trọt cực khổ, kiếm ăn là bản tính trời sinh rồi mà. Nhưng mà nhìn từ góc độ của những người nông dân ở trong thôn, việc đồng áng cực khổ biết là bao, cây vừa nhú thì đã bị chim ăn hết. Quả đúng là thiệt thòi thật. Trương Xuân Dương tiếp. Thế nhưng nhắm mắt làm ngơ với hành động tàn sát chim chóc với quy mô lớn như thế này, chỉ vì không thiệt hại tới lợi ích của chính mình thì có khác gì là đồng lõa đâu. Lục Nghiễm cũng khẽ thở dài nhìn Hứa Chan. Tiếp tục đi. Hứa Chan nói tiếp ngay lập tức. Ngoài ra thì còn có người dân nói nhỏ với chúng tôi rằng họ biết sau buổi săn giết chim tối hôm trước, ngày hôm sau sẽ luôn có một nhóm đông vào rừng để xử lý, tránh bị du khách phát hiện, lan đến tai kiểm lâm. Nhân viên quản lý sẽ lại còn vạch ra hết những khu cần xử lý. Phương Húc, xem ra người quản lý thật sự biết được ẩn tình. Hứa Chan, không chỉ vậy, còn có người ở trong thôn cho biết, sau khi hoạt động xong, họ đều sẽ nhận được một món tiền với danh nghĩa là phí lao động cực khổ. Thật ra chính là tiền giữ mồm giữ miệng, còn có vài người giả điên nói với tôi. Nói là tưởng đâu chính phủ biết chim tàn phá mùa màng nên cho người tới bắn giết định kỳ. Trương Xuân Dương nói vậy mà nghe được sao? Đúng là nhảm nhí. Lý Hiểu Mộng, lấy vải thưa mà đòi che mắt thánh. Lục Nghiễm đi tới bảng trắng một lần nữa, vạch ra những đường giữa, chia bảng ra làm hai phần. Một bên dùng nam châm cố định hình ảnh của người chết, bên kia là hình ảnh những xác chim và đạn chì. Lục Nghiễm nói, bây giờ xem ra đây là vụ án thứ hai rồi. Hoạt động săn bắn chim xảy ra vào tối hôm qua, còn về thời gian tử vong của người chết, thì theo suy đoán bước đầu của pháp y quý, chắc là sẽ vào khoảng hôm trước, cũng chính là thứ bảy, chỉ là trùng hợp, một lần lại trúng cả hai vụ án. Thi thể phát hiện ở trong rừng cần được khám nghiệm tử thi cụ thể. Thế nhưng, vụ săn bắn chim rõ ràng là có dính líu tới cả hai tội trạng. Một là vi phạm luật săn bắn, hai là phạm luật mua bán đạn dược. Đó là còn chưa tính đến tội tàng trữ súng hơi trái phép. Phía sau còn có thể có liên quan tới cả một tập đoàn tội phạm sản xuất đạn chì và súng. Vì thế, trước khi có được kết quả khám nghiệm, hiện tại chúng ta cần tập trung điều tra vào vụ săn bắn chim chóc trước. Nói đến đây thì Lục Nghiễm khựng lại, nhìn xuống những người đồng đội một lần nữa. Tổ trinh sát 1 có năng lực làm việc hơn hẳn tổ 2, thế nhưng hai thành viên cốt cán ở trong tổ hiện giờ là Phương Húc và Hứa Chăn đều đã có phụ trách vụ án chính. Người khá nhàn bây giờ là Trương Xuân Dương. Lục Nghiễm cụp mắt, vụ án này sẽ còn dính líu tới nhiều phía, hơn nữa còn có thể đụng chạm đến một số cá nhân và tập thể nhạy cảm. Xuân Dương, nếu tôi bảo cậu tới phụ trách điều tra cùng với tôi, thì cậu có lòng tin hay không? Trương Xuân Dương hoàn toàn không ngờ đến mình sẽ bị chỉ tên tới. Bởi sao thì dù là đối với cấp trên, ngày trước hay là Lục Nghiễm hiện giờ, thì y đều không phải là người được đánh giá cao. Vì thế cũng biết, khi Lục Nghiễm đưa ra đề nghị này, thì y đã sốc tới cỡ nào. Đội phó Lục, anh tin tôi sao? Trương Xuân Dương hiếm khi có được những lúc lắp bắp như vậy. Lục Nghiễm cười. Cậu phải hỏi là cậu có tin cậu không? Tin, tất nhiên là tôi tin rồi. Trương Xuân Dương nhanh chóng nói. Tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Dù tiếp theo phải đối mặt với những tội phạm như thế nào, tôi cũng sẽ nhất quyết không chùn bước. Được, thế thì quyết định vậy đi. Mọi người có thể tiếp tục điều tra dựa vào những gì đã thảo luận. Có vấn đề gì thì trao đổi bất cứ lúc nào. Tan họp. Lục Nghiễm hình như rất vội vàng, nhìn thời gian ở trên điện thoại rồi quay bước ra ngoài. Trương Xuân Dương, đội phó lục phải đi luôn rồi đấy sao? Đi xem khám nghiệm tử thi. Lục Nghiễm chỉ trả lời có thế. Vừa nói xong thì người cũng đã biến mất sau cánh cửa. Trương Xuân Dương vẫn còn hơi mù mịt. Lại đi xem khám nghiệm tử thi à? Đội phó Lục bị nghiện rồi hả? Lý Hiểu Mộng liếc xéo. Người ta nghiêm túc có trách nhiệm, làm gương cho lính. Anh học hỏi theo đi. Hỡ, sao mày không học đi? Lúc Lục Nghiễm đến phòng khám nghiệm tử thi thì Quý Đông Duẫn đã chuẩn bị hoàn tất công tác khám nghiệm, sắp sửa kết thúc công việc. Không ngoài dự tính, người hợp tác lần này vẫn là Tiết Bồng. Lục Nghiễm bước vào cửa, đứng ở bên cạnh quan sát không nói năng gì. Quý Đông Duẫn nhìn thấy Lục Nghiễm thì bèn cười bảo. Tôi cứ nghĩ hôm nay đội phó Lục cũng không tới chứ. Mới họp nên đến trễ. Lục Nghiễm lại nói. Sao thế? Đã có kết quả chưa? Quý Đông Duẫn. Đúng là có thật. Anh xem, bề mặt vết thương bị cắn xé là biểu hiện ở hai đầu này. Trông đều khá thô ráp, không ngay ngắn, bị xé toạc, màu đậm nhạt không đều là đặc điểm của mạch máu và cơ bắp phân tách ra khỏi nhau. Xung quanh vết thương cũng có vết răng và vết móng. Cũng tìm thấy được một số lông vũ của động vật ở trên thi thể ở hiện trường. Đây là mảnh thi thể được hình thành do bị động vật phá hoại điển hình. Tôi nhớ lúc nãy còn có một số mảnh thi thể đã được tìm thấy ở những nơi khác. Tôi cũng đã tiến hành so sánh. Sau khi liên tiếp đối chiếu ở mức độ thối rữa, mức độ tách rời, đặc trưng của da thì giám định bước đầu là thuộc về thi thể này. Tất nhiên là để xác định được hoàn toàn thì phải làm thêm kiểm nghiệm sinh vật. Ngoài ra thì tuy thi thể này đã bị cắn gặm kéo xé, tách thành mấy khúc nhưng vì có quần áo bao xung quanh, cũng phát hiện ra thi thể khá kịp thời, nên tôi phát hiện ra được một số món dưới một số phần da tương đối hoàn chỉnh dưới lớp quần áo. Anh xem. Quý Đông Duẫn vừa nói, vừa nhấc cánh tay của thi thể lên. Dù đã có hiện tượng thối rữa, thi thể cũng đã ngả xám. Nhưng sau khi Quý Đông Duẫn đã dùng tay vuốt phẳng, xem kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy được những lỗ tròn. Lục Nghiễm thoáng sững sờ nhau mắt lại, lại lập tức liên tưởng đến hai từ khóa, tiêm thẳng vào tĩnh mạch dưới da. Ma túy. Quý Đông Duẫn nói, lát nữa tôi sẽ đưa mẫu kiểm nghiệm tới phòng thí nghiệm hóa lý. Chỉ cần trước khi chết, người này đã từng bị tiêm chích gì đó, thì nhất định sẽ kiểm tra ra được. Lục Nghiễm gật đầu lại hỏi, vậy thời gian tử vong thì sao? Đã có kết luận chưa? Quý Đông Duẫn nhặt lấy một sinh vật nhỏ, bỏ vào trong hộp dụng cụ bảo. Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi chết, ruồi nhặng sẽ bắt đầu đẻ trứng lên cơ thể người. 10 tiếng thì giòi bọ sẽ xuất hiện. Sinh trưởng với tốc độ 0,2 đến 0,3 cm mỗi ngày. Anh xem, ví dụ như con này, nhìn độ dài của nó xem, lại còn kết hợp với thay đổi thời tiết mấy ngày nay, thời gian tử vong chắc khoảng 40 tiếng trước. Cũng có nghĩa là không tới 2 ngày. Lục Nghiễm trả lời, ước tính suy đoán tới lui trong thời gian tử vong mà Quý Đông Duẫn nói. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày thứ 2, vậy thì tính ngược lại 40 tiếng trước đó thì sẽ vào tối ngày thứ 7. Lúc khoảng gần khuya, cỡ 11 giờ. Thế thì lạ lùng thật. Ban đầu Lục Nghiễm còn đang tính, có thể là sau khi đi vào sâu trong rừng, người đàn ông này đã tử vong vì phát bệnh đột ngột, hoặc là có một sự cố nào đó xung quanh, lại không có người nào khác, hoặc không ai khác có thể sơ cứu cho người đàn ông này, Vì thế đến tận 2 ngày hôm sau thì mới phát hiện ra thi thể. Thế nhưng bây giờ xem ra, chiều tối hôm đó, người đàn ông này vẫn còn sống. Vậy thì tại sao anh ta không rời khỏi khu bảo tồn? Đã muộn như vậy, lại còn ở trong đó làm gì? Còn nữa, Quý Đông Duẫn tiếp tục. Tuy thi thể bị phá hủy khá nhiều, nhưng tôi vẫn tìm được một chút thức ăn đã tiêu hóa còn sót lại ở trong dạ dày của người chết. Có vẻ như là thức ăn từ bột mì và một ít rau củ, suy đoán theo quá trình tiêu hóa thì chắc chết khoảng 4 tiếng sau khi ăn. Lục Nghiễm không đáp, nhanh chóng nghĩ đến nếu chết sau khi ăn 4 tiếng, vậy thì người chết đã ăn khoảng lúc 7 giờ. Thế nhưng có một việc rất kỳ lạ. Trên người người chết lại chỉ có một cái ba lô. Lục phát hiện ra thi thể gần đó, không có bất cứ dụng cụ ăn uống ở trại nào. Trong ba lô cũng không có thức ăn còn sót lại. Nếu đặt giả thiết anh ta vào rừng vào lúc sáng, vậy thì anh ta đã ăn bữa tối có bột mì và rau củ này ở đâu? Không lẽ là những người du khách cắm trại khác ở trong rừng rồi cùng ăn? Hay là khu rừng này hoàn toàn không phải hiện trường đầu tiên? Vụ án này quả thật là cũng thú vị. Lục Nghiễm trầm tư trong giây lát, cho đến khi Quý Đông Duẫn làm gián đoạn. Phải rồi, Tiết Bồng cũng có phát hiện đấy. Lục Nghiễm bật tỉnh, vô thức nhìn sang Tiết Bồng, vẫn cứ im lặng, chưa nói gì từ nãy giờ. Vừa nãy có một khoảng thời gian, Tiết Bồng hoàn thành xong công tác chụp ảnh, rồi cứ đứng cạnh bàn làm việc, cầm nửa bàn tay của người chết để thu thập dấu vân tay. Thi thể đã thối rữa, cổ tay đứt lìa, biểu bì da ở ngón cũng đã bong tróc hoàn toàn, không có cách nào lấy được dấu vân tay ở bên trên. Nhưng may là lớp nhú da của vài ngón tay vẫn chưa bị phá hoại, vẫn có thể lấy được một phần mẫu dấu vân tay. Tiết Bồng dùng phương pháp chiết sót cố định tổ chức, đã lấy thành công dấu vân tay của ba ngón tay và vân nửa bàn tay, trong số đó có cả ngón trỏ tay phải. Nghe Quý Đông Duẫn nhắc mình, Tiết Bồng đặt bàn tay của người chết về lại nói. Cũng còn khá là may, thu thập được dấu ngón tay trỏ. Nếu người chết thật sự là Trình Lập Huy thì chỉ cần đối chiếu với dấu vân tay ở trên chip thẻ căn cước là có thể chứng thực được. Cuối cùng thì cũng đã có một chút tiến triển đột phá. Lục Nghiễm thở phào nói. Vất vả rồi. Khách sáo gì chứ? Tiết Bồng nói. Lát nữa tôi phải về khoa kiểm nghiệm dấu vết, còn có một đống vật chứng đang chờ được xử lý đó. Còn nhiều sinh vật nhỏ đáng yêu nữa. Lúc đem tụi nó về là tôi đã nóng lòng muốn thử rồi. Sinh vật nhỏ đáng yêu? Lục Nghiễm ngay lập tức biết Tiết Bồng đang nói đến cái gì. Em là đang nói tới đám nhặng xanh ruồi trâu với bọn ăn xác chết đó hả? Ừ, đúng rồi, không dễ bắt được tụi nó đâu, còn phải bắt sống nữa. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Ra đến ngoài, Lục Nghiễm lại nói. Tất nhiên là còn phải so sánh đối chiếu mớ đạn trì kia nữa. Đây là lần đầu tiên tôi động tới khía cạnh này. Còn rất nhiều thứ cần phải học, nhưng mà tôi cảm thấy rất hứng thú. Anh là chuyên gia, lát nữa có gì tôi còn phải hỏi anh nữa đấy. Lục Nghiễm cười. Không vấn đề. Hai người khử độc xong, cởi quần áo bảo hộ. Tiết Bồng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. À, suýt nữa thì quên mất. Chuyện gì? Lục Nghiễm hỏi. Tôi biết Trung Ngọc đã được giao cho trại giam rồi. Vậy thì phân cục phía đông có còn làm ghi chép bổ sung được không? Lục Nghiễm. Cái này còn phải hỏi Tề Thăng sắp xếp xem sao. Có bổ sung thì chắc cũng có mấy chuyện lặt vặt thôi. Vậy thì có thể giúp tôi chuyển lời tới Tề Thăng, hỏi Trung Ngọc xem vị trí cụ thể của chai nước hồ mà chị ta gửi vào trại giam cho Trần Lăng là ở đâu có được không? Tiết Bồng ngừng lại rồi tiếp tục. Tôi biết hai chai nước đó cũng không liên quan đến vụ án nhà họ Cao. Nếu không bổ sung ghi chép thì cũng không cần cất công tới đó để hỏi. Tôi chỉ tò mò vậy thôi. Lục Nghiễm. Anh nhớ là Trung Ngọc từng nói cô ta không biết cái hồ đó tên là gì. Vị trí đại khái là nằm gần ngoại ô ở phía nam. Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này? Tiết Bồng cau mày hơi bối rối. Nói ra thì có thể anh nghĩ là tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Rõ ràng là kết án rồi mà tôi cứ bám lấy một chai nước để làm gì. Nhưng mà có chút chuyện hơi kỳ lạ. Tôi đã lật ghi chép của bố tôi lúc còn sống, cũng đã lên mạng tìm hiểu, hoàn toàn không tìm được ao hồ nào gần nhà máy hóa chất Hội Tân có chất nước khớp với nước ở trong chai. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm im lặng. Tiết Bồng lại bổ sung thêm. Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng cũng không biết có phải là Trung Ngọc chỉ tìm đại một cái hồ múc nước rồi đưa cho Trần Lăng hay không. Nhưng mà nghĩ kỹ thì không hợp lý cho lắm. Trung Ngọc yêu thương chị mình tới như vậy mà. Lục Nghiễm chậm chậm gật đầu, hồi lâu mới lên tiếng. Để anh kiếm dịp thì sẽ nói với Tề Thăng đi hỏi thử. Ừ. Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi tới chuyện này? Phát hiện ra gì sao? Hiện tại thì chưa nói rõ được, nhưng đúng là có chút phát hiện. Đợi xác định được rồi thì tôi sẽ nói lại với anh sau. Lục Nghiễm: Được. Trong lúc nói chuyện thì cả hai người đã đến khoa kiểm nghiệm dấu vết. Tuyết Bồng dừng lại, đưa tay đẩy cửa. Vậy tôi vào làm việc trước đây. Lục Nghiễm mấp máy môi, ánh mắt sâu lắng, giọng nói hết sức dịu dàng. Chú ý giữ sức khỏe, đừng thức khuya. Tuyết Bồng khẽ cười. Tôi sẽ cố. Sau khi vụ án thi thể rừng sâu xảy ra, liên tiếp hai ngày sau đó, Tuyết Bồng gần như chưa từng rời khỏi tòa nhà thực nghiệm. Ăn cùng Mạnh Nghiêu Viễn, một ngày hai bữa, còn không về được nhà. Còn đang còn vật chứng của mấy vụ án khác phải kiểm nghiệm, thời gian rất gấp rút. Bản thân của Tuyết Bồng cũng dâng trào cảm xúc, chỉ cảm thấy rất hứng thú, nghiện ngập ở trong quá trình phân tích sự việc, hoàn toàn cũng không cảm nhận được thời gian đang trôi đi. Ở bên kia, chi đội hình sự cũng đang bận tối mày tối mặt. Tuy Lục Nghiễm không ra lệnh cho mọi người bắt buộc phải thức đêm tăng ca, nhưng bản thân anh, ngoài việc về nhà để ngủ với cho ba nô ăn, thì những khoảng thời gian khác cũng gần như là đều điều tra án. Trong lúc đó thì Lục Nghiễm vẫn nhận được WeChat của Tuyết Bồng. Bảo anh lúc không ở nhà thì cứ mở TV, bật chương trình nào hay hay như là Thế Giới Động Vật hay Tom và Jerry. Lục Nghiễm làm theo, ba nô ở nhà xem mê mệt. Mấy ngày nay, Tuyết Bồng và Lục Nghiễm cũng gần như chỉ trao đổi qua tin nhắn, rất ít khi gặp mặt. Dù có gặp nhau ở trong nhà ăn thì quá lắm cũng chỉ trò chuyện vài câu. Tất nhiên là với cường độ làm việc khắt khe, cao độ như thế này thì chắc chắn sẽ thu được kết quả. Đầu tiên là vụ án xâm hại tình dục người già. Phương Húc dựa theo chỉ dẫn hôm trước của Lục Nghiễm, theo dõi điều tra nhân viên xã hội chăm sóc các cụ già trước kia, bất ngờ phát hiện ra chỉ tay của nhân viên xã hội này lại khớp cao độ với dấu vân tay thu thập được tại nhà các cụ già. Nhân viên xã hội cũ được đưa tới cục cảnh sát làm việc, không bao lâu sau thì đã khai ra. Tiếp đến chính là vụ án sát thủ phục kích. Khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng phát hiện ra được một số mẫu bùn ở trên hiện trường vụ án, ở trên quần áo của Lục Nghiễm. Sau khi kiểm nghiệm thì phát hiện ra được số bùn đất này không giống với các loại thường thấy trong thành phố. Ngoài các hạt bùn cát, bùn lắng, đất sét, còn kiểm nghiệm ra được một số phân ngựa cũng như là chất phụ gia tạo thành sợi dây chun. Cũng có nghĩa là sát thủ Lý Thành Kiệt phục kích Lục Nghiễm đã từng tới trường đua ngựa trong một thời gian rất ngắn. Trường đua ngựa đúng là một địa điểm ẩn nấp không tệ, thường thì sẽ không ai nghĩ tới được. Trong vụ án này, có một tên bên trên đã giữ liên lạc lâu dài với Tôn Cần. Công ty viễn thông cũng đã lần theo được dấu vết, truy tìm ra được vị trí số điện thoại này thường xuất hiện, đa số là ở khu bắc của thành phố Giang. Hứa Chăn cũng đã đánh dấu trên bản đồ và ghi chú mà công ty viễn thông cung cấp. Tiếp đó, cũng đưa sang cho Lục Nghiễm. Trong số đó, có một nơi có mức độ xuất hiện rất cao, chính là câu lạc bộ cưỡi ngựa ở khu ngoại ô phía Bắc. Nói cách khác, thì chủ nhân của số điện thoại liên lạc bảo Tôn Cần chuyển lời và sát thủ Lý Thành Kiệt đều thường xuyên xuất hiện tại câu lạc bộ cưỡi ngựa này. Tiếp đến, chính là vụ án thi thể ở trong rừng. Vụ án này có thể coi là quanh co khúc khỉu, biến đổi bất ngờ trong kiểm nghiệm. Tuy Tuyết Bồng đã thu thập được dấu vân tay ở trên ba ngón tay của người chết, nhưng trong quá trình đối chiếu với căn cước thì lại nhanh chóng phát hiện căn cước này là giả. Sau khi nhập thông tin vào căn cước, ở trên hệ thống công an thành phố Giang tìm được hơn 30 người tên là Trình Lập Huy, nhưng không có ai là 25 tuổi, số căn cước tất nhiên là cũng không đúng. Dấu vân tay của người chết cũng không tìm được mẫu trùng khớp ở trong kho vân tay của cảnh sát. Cũng có nghĩa là việc đầu tiên phải làm để phá được vụ án này chính là xác định được nguồn gốc của thi thể. Đến sáng thứ tư thì Lục Nghiễm nhận được điện thoại ở phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự thông báo rằng đã có phát hiện mang tính đột phá. Lúc Lục Nghiễm đến, Tuyết Bồng, Phùng Mông, Quý Đông Duẫn, Mạnh Nghiêu Viễn đều đang ở trong phòng thí nghiệm. Bọn họ đang họp, sắc mặt ai cũng nặng nề. Thấy Lục Nghiễm tới thì Phùng Mông đứng dậy đầu tiên. Đội phó Lục, cậu đến vừa đúng lúc. Sao thế ạ? Lục Nghiễm nhanh chóng đi đến phía trước bàn thí nghiệm. Nhìn thấy ở phía trước có đặt vài khúc xương người đã được xử lý sạch sẽ, phần thịt thối rữa ở bên ngoài. Tuy anh không rõ lắm việc làm thế nào để tính toán độ tuổi, giám định ADN thông qua xương người, nhưng lúc anh học ở Đại học Cảnh sát thì cũng có học được kiến thức liên quan, biết được ở trên cơ thể người có rất nhiều đoạn xương có thể dùng để suy đoán được độ tuổi. Ví dụ như xương sọ, xương đòn, xương sườn, xương ức, phần khó xác định hơn một chút chính là vòm xương mu. Xương mu nằm ngay ở phía xương hông, vị trí của nó ít xảy ra biến đổi do ảnh hưởng của tác động bên ngoài hơn các vùng xương khác. Nhất là những thi thể được phát hiện ở vùng hoang dã như thế này, rất nhiều phần xương đều đã bị tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng xương mu thì thường vẫn được bảo vệ hoàn hảo. Hiện giờ, xương mu của người chết đang được đặt trên bản thí nghiệm. Kết cấu hình vòm của hai bên xương mu này không chỉ cao mà còn sắc nhọn. Thông thường thì chỉ có xương mu của người trẻ mới trông như vậy. Bởi vì tuổi tác càng lớn, xương sẽ càng xốp, vòm xương sẽ càng bằng phẳng hơn. Lục Nghiễm hỏi, mọi người đang dùng vòm xương mu để tính tuổi sao? Quý Đông Duẫn đáp, đúng vậy, nhưng mà cách tính toán này thì tương đối chủ quan. Chúng tôi cũng đã đối chiếu so sánh, suy đoán rất nhiều lần, dốc sức rút ngắn độ tuổi chênh lệch lại, từ 1 tới 2 tuổi. Thật ra trước đó thì Lục Nghiễm cũng nghe tới việc tính toán dựa trên vòm xương mu. Về cơ bản có thể chênh lệch khoảng 2 năm, nhưng vì yếu tố chủ quan quá nhiều, cũng có yêu cầu cao về kinh nghiệm. Vì thế cũng có vụ án, sau khi có được kết quả, suy đoán thì lại chênh lệch tới 10 năm, cuối cùng cũng ảnh hưởng tới kết quả điều tra phá án. Phùng Mông nhanh chóng giải thích lại với Lục Nghiễm. Họ đã so sánh vòm xương mu của người chết với mẫu thu thập được ở phòng thí nghiệm. Dù là kết quả do họ suy đoán chủ quan hay là kết quả sau khi so sánh, đều khoanh vùng độ tuổi của người chết khoảng 17 đến 19 tuổi. Hơn nữa, cũng đã kiểm chứng lại rất nhiều lần, xác định là không có sai sót. Vừa nghe được khung độ tuổi thì Lục Nghiễm đã hơi giật mình. Anh yên lặng vài giây rồi mới quay lại nhìn những người ở trong phòng. Cũng có nghĩa là người chết có thể là người vị thành niên hoặc là đã qua tuổi thành niên chưa lâu. Quý Đông Duẫn nói. Để xác định được kỹ càng hơn, chúng tôi cũng đã so sánh quy luật mòn răng của người chết. Răng chỉ mòn một cấp độ cũng có nghĩa là người chết chưa tới 20 tuổi. Mạnh Nghiêu Viễn tiếp. Còn nữa, răng của người chết không giống với người bình thường. Thông thường mà nói, chúng ta sẽ có từ 28 đến 32 cái răng, nhưng người chết thì chỉ có 26 chiếc. Nói cách khác, thì người chết không có đủ số lượng răng thuộc nhóm thiểu số mà lại còn rất trẻ. Cậu ta cách từ 6 đến 8 tuổi so với độ tuổi được viết ở trên tờ căn cước kia. Lục Nghiễm hỏi, vậy nhân chủng thì sao? Hiện tại đã có kết luận sơ bộ chưa? Quý Đông Duẫn, đã thực hiện tái cấu trúc chân dung, chắc chắn sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Có điều dựa vào xương cốt hiện giờ thì có thể biết được đại khái người chết thuộc người Mông Cổ. Phần mặt cao, khá bằng, dáng hộp sọ khá thấp, hốc mắt cao, tất cả những đặc điểm này đều khớp. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn cười rồi quay sang Tiết Bồng, từ đầu đến cuối chẳng nói tiếng nào. À đúng rồi, phát hiện thú vị nhất là do Tiết Bồng đã để ý tới đầu tiên. Lục Nghiễm nhướng mày hỏi, chẳng lẽ việc nghiên cứu sinh vật nhỏ kia cũng tiến triển đột phá rồi sao? Lúc này thì Tiết Bồng mới ngước mắt lên. Đúng rồi, tôi nuôi bọn chúng 2 ngày, thật sự đã phát hiện ra một số thứ. Tiết Bồng vừa nói, vừa chỉ vào cái hộp trong suốt, đặt đủ thứ giòi tử thi và ấu trùng. Cùng với thùng giữ nhiệt đựng bố mẹ chúng, giờ đã thành côn trùng trưởng thành. Ở bên trong hộp kính và thùng giữ nhiệt đều đặt thịt thối giữa, ở bên cạnh còn có nhiệt kế. Mạnh Nghiêu Viễn vừa thấy thì đã nôn khan. Tôi nể quá trời quá đất, 2 ngày nay Tiết Bồng cứ lo chụp hình mấy cái thứ nhỏ xíu này. Cứ mỗi tiếng là lại quan sát, với lại ghi chép một lần. Lần nào nhìn thấy thì tôi cũng nổi hết cả da gà da vịt. Bà còn nói là hay ho lắm nữa chứ. Nói đến đây thì Lục Nghiễm cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Phản ứng sinh lý theo bản năng, không thể chống lại được. Ở đây chắc chỉ có mỗi pháp y lâu năm và giám định dấu vết lâu năm, có kiến thức rộng lớn thì mới quen được nhìn cái đám giòi tử thi này và khống chế được thôi. Nhưng dù là thế nào thì Lục Nghiễm vẫn cười sượng hỏi. Hay ho thế sao? Nói thử xem. Tiết Bổng nói, có 2 điều tôi muốn nói. Điều thứ nhất là tôi đã giám định được ở trên người những sinh vật nhỏ này và người chết có 2 loại thành phần hóa học. Một là thuốc gây ảo giác LSD, cũng thường gọi là ma túy loại mới LSD. Còn một phần nữa chính là phenobarbital. LSD sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhưng trong lúc ảo giác cũng sẽ xuất hiện các hành vi mang tính bạo lực như là tấn công, tự sát hay tự hại. Còn phenobarbital thì lại là một dạng thuốc an thần. Lục Nghiễm sửng sốt. Nói cách khác là khi còn sống, người chết đã từng sử dụng cả 2 loại chất ma túy này. Quý Đông Duẫn nói tiếp. Đúng là như vậy. Chúng tôi đã kiểm nghiệm cái chai rỗng mà chúng ta tìm thấy ở hiện trường. Xét nghiệm ra được ADN của người chết ở trên miệng chai và chất lỏng còn sót lại ở bên trong lại không hề có thành phần ma túy. Thế nhưng chúng tôi lại xét nghiệm được ra cồn ở bên trong đó. Nếu sau khi tiêm 2 loại chất ma túy này mà còn uống rượu, thì cồn sẽ làm tăng nhịp hấp thụ ma túy, cản trở việc trao đổi chất của gan, rất dễ dẫn đến trúng độc nặng, thậm chí là tử vong. Ai lại đi tìm ma túy trong khu bảo tồn thiên nhiên cơ chứ? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với hành vi đặc trưng của những con nghiện. Nếu tìm ma túy trước, rồi mới đi vào khu bảo tồn thiên nhiên, còn mang cả chai rượu theo, cùng với thời gian, phát huy tác dụng của hai chất ma túy đều không đủ để cho người chết đi tới một nơi xa. Huống hồ, còn đi đường núi. Lục Nghiễm nói. Nói vậy, thì có thể khu bảo tồn thiên nhiên cũng không phải hiện trường đầu tiên. Hoặc có người đã mang ma túy vào trong khu bảo tồn, rồi tiêm cho người chết. Sau đó cho cậu ấy uống rượu. Sau đó thì hung thủ lại mang kim tiêm ra khỏi hiện trường. Tuyết Bồng trả lời. Việc này thì lại liên hệ đến điều thứ hai tôi muốn nói. Lục Nghiễm ngước mắt, tỏ vẻ thắc mắc. Đầu tiên là ủng leo núi của người chết. Tuy là sau khi chết, xác của người chết từng bị một trận mưa lớn rửa trôi, xối đi một ít bùn đất bám trên quần áo và ủng. Thế nhưng tôi vẫn tìm được một ít mẫu bùn đất ở trên mép viền của ủng. Kết quả là tôi phát hiện ra thành phần của số này hoàn toàn không giống với bùn đất ở khu bảo tồn thiên nhiên. Ngược lại mấy ngày nay, tôi đã thấy nó trong một vụ án khác. Mấy ngày nay, đã thấy mẫu đất này trong một vụ án khác sao? Lục Nghiễm thoáng khựng lại, bỗng trông cảm thấy sống lưng mình run rẩy. Cùng lúc đó anh buột miệng. Câu lạc bộ cưỡi ngựa. Đúng vậy, trùng hợp lắm có đúng không? Không chỉ vậy, lông động vật mà chúng tôi tìm thấy ở trên người chết cũng đúng là lông ngựa, lại còn là giống ngựa rất nổi tiếng, rất thuần huyết. Lục Nghiễm. Giống ngựa nổi tiếng thì chắc chắn cũng không thể xuất hiện ở những nơi hoang dã hoặc là thôn xóm được. Trước khi bị phục kích, sát thủ Lý Thành Kiệt cũng đã từng đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, thậm chí còn rất có khả năng đã ẩn náu ở chính nơi đó. Còn người chết thì được phát hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên, cũng từng đến cùng một nơi. Lục Nghiễm. Nói cách khác thì cả hai đều đã từng đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, còn có thể quen biết nhau. Thế nhưng cũng có khả năng chỉ là tình cờ cùng đến đó, không hề tiếp xúc gì với nhau. Hoặc là cũng có thể từ rất lâu trước, người chết cũng đã từng tới đó. Bùn đất đã dính ở trên giày, nhưng không được vệ sinh nên mới để lại. Tuyết Bồng quả quyết. Không có khả năng lắm. Chúng chính là nhân chứng. Tuyết Bồng hất cằm về những sinh vật nhỏ ở trong hộp. Mọi người có nhớ lúc ở hiện trường tôi đã bị thu hút bởi một con ruồi trâu ở trong số đó không? Lục Nghiễm gật đầu, nhìn qua sau, nhìn thấy một con ruồi trâu ở trong số đó có kích thước lớn hơn những con nhặng bình thường. Lớp ở bên ngoài cơ thể có lông mảnh, nhìn thoáng qua giống như là một con ong. Thêm vào đó thì giống ruồi này sẽ đốt những động vật có vú, sống nhờ vào hút máu. Lục Nghiễm lại nói. Anh có nhớ, nhưng mà sau đó anh đã tìm hiểu thông tin, ngoài việc ký sinh ở trên người của ngựa lừa và la thì con ruồi trâu này cũng sẽ xuất hiện ở nơi hoang dã. Tuyết Bồng cười. Đúng vậy, có một loại ruồi trâu sẽ ký sinh trên cơ thể người. Trong lúc khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã lấy mẫu giỏi tử thi và ấu trùng ở trên người người chết. Sau đó đã trải qua mấy ngày kiểm nghiệm quan sát, tôi phát hiện ra ấu trùng của ruồi trâu không giống với những ấu trùng khác đang nằm ở trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Một nhóm ấu trùng ruồi trâu trong đó đã đạt đến giai đoạn thứ 3 rồi. Hơn nữa, còn tìm thấy được hai tổ chức mưng mủ ở trên người người chết. Xét nghiệm ra được có thành tố Vaseline ở trong đó. Chắc là khi còn sống, người chết đã bị ruồi trâu cắn. Ruồi trâu đã đẻ trứng ký sinh ở dưới tổ chức da của người chết. Người chết lại bôi Vaseline lên vết thương. Cũng có nghĩa là đám ruồi trâu này là do người chết mang tới khu bảo tồn thiên nhiên. Vậy thì kết hợp với yếu tố câu lạc bộ cưỡi ngựa khi còn sống thì ắt hẳn người chết đã bị nhiễm phải ruồi trâu ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Hơn nữa là vào vài ngày gần đây thôi, không thể nào là rất lâu trước đó. Nghe đến đây thì những mảnh ghép phân tán khắp nơi ban đầu dường như đã bắt đầu ghép lại với nhau. Hai yếu tố trông có vẻ không hề liên quan tới nhau thì lại cùng có một điểm chung, câu lạc bộ cưỡi ngựa. Người chết ở khu bảo tồn thiên nhiên từng ăn thức ăn có chứa bột mì và sau 4 tiếng trước khi chết, cũng từng tiêm phenobarbital và LSD, không chỉ liều lượng cao mà còn sử dụng chung cả hai thứ một lúc. Vậy thì chắc chắn người chết đã ăn trước rồi mới tiêm ma túy. Bên cạnh đó thì sau khi nạn nhân tử vong, thành phố Giang đã có một trận mưa lớn, rửa trôi hết phần lớn bùn đất ở trên người và giày của cậu ta. Thế nhưng, dù mưa có lớn đến thế nào, cũng sẽ sót lại một lượng ít bùn đất. Thế nhưng chỉ có thể tìm thấy mẫu đất ở trường đua ngựa ở trên ủng của người chết, hoàn toàn không có mẫu đất ở khu bảo tồn thiên nhiên. Cũng có nghĩa là người chết không hề tự đi vào đây. Vì thế phiên bản thật sự phải là người chết đã bị người khác tiêm ma túy ở nơi khác, ví dụ như câu lạc bộ cưỡi ngựa, còn cho uống rượu, sau đó đưa xác tới khu bảo tồn thiên nhiên, sắp đặt hiện trường, ngụy trang thành hiện trường giả uống rượu, hôn mê trong rừng sâu, sau đó bị thú hoang tấn công mà chết. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nói. Nói thế thì người quản lý rừng đang nói dối. Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy người chết đi vào trong rừng. Người chết là đã bị khiêng vào đó. Tiết Bồng thở dài. Vậy đây. Đúng ra đã phải chứng thực được chuyện này trong lúc thu thập chứng cứ rồi. Nhưng hôm trước vừa có mưa, trùng hợp lại giúp cho hung thủ. Mưa không chỉ xối trôi phần lớn dấu chân mà còn làm trôi đi rất nhiều vật chứng vi lượng. Đúng là chúng tôi có phát hiện ra một dấu chân ở hiện trường, nhưng về cơ bản đều là không hoàn chỉnh. Đến cả hoa văn dưới đế giày cũng đã bị trôi đi hết, hoàn toàn không có cách nào chứng thực được vết giày của hung thủ hay là vết giày của người chết. Lục Nghiễm lại nói tiếp. Hơn nữa, nếu như hung thủ biết rất rõ tình hình ở bên trong, cố ý vứt thi thể vào nơi sâu, chỗ đó đôi lúc cũng sẽ có thú hoang mò tới. Hơn nữa, rắn rết và côn trùng cũng rất nhiều. Hung thủ chính là muốn những sinh vật này làm đồng lõa cho mình để phá hoại chứng cứ trên thi thể. Tiếp Bồng. Nhưng mà tôi vẫn có một câu duy nhất. Con người biết nói dối, chứng cứ thì không. Ví dụ như chuyện hung thủ đã tiêm phenobarbital cho người chết. Nếu thi thể này phát hiện muộn hơn một chút nữa, LSD mà cậu ta tiêm vào lúc còn sống có thể sẽ bốc hơi hết sạch. Nhưng phenobarbital thì sẽ không dễ phân giải và biến mất. Chỉ cần từng tiêm vào thì sẽ để lại dấu vết. Trước kia từng có vụ án xét nghiệm được phenobarbital ở trong xương cốt đã mai táng hơn 25 năm. Vì thế nên là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Lục Nghiễm khẽ ngẩn người, cười thành tiếng rồi nói. Đúng là như vậy. Tiết Bồng có chút đắc ý, không nhịn được cũng cười theo. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc hòa hợp rất dễ chịu. Cho tới khi có một tiếng ho hết sức khẽ, không biết điều, vang lên từ phía bên kia của phòng thí nghiệm. Ehem. Tiết Bồng và Lục Nghiễm khựng lại một lúc rồi cùng quay đầu nhìn. Nhìn sang Quý Đông Duẫn, Mạnh Nghiêu Viễn và Phùng Mông đã đứng lên từ lúc nào không biết. Còn tiếng ho khẽ kia chính là phát ra từ miệng của Mạnh Nghiêu Viễn. Phùng Mông dù gì cũng là người lớn trên trước. Con người hay giữ kẽ, thường ngày cũng đã quen nghiêm túc. Dù có vui vẻ mừng rỡ cỡ nào thì cũng không thể hiện ra thái quá. Lúc này chỉ là đang trông rất dịu dàng, giống như một người cha hiền từ vậy. Mạnh Nghiêu Viễn thì nháy mắt, tặc lưỡi như thường lệ. Quý Đông Duẫn thì cứ như vừa được xem thứ gì đó rất hay ho. Lúc này lại không quên nhắc. Hai anh chị ơi, bọn tôi còn ở đây này. Tiết Bồng, Lục Nghiễm. Cả căn phòng lại lặng thinh. Lục Nghiễm hắng giọng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, bình thản không chút sượng sùng, lại còn nói. Hiện giờ đã xác định được tính chất vụ án rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị đi bắt người quản lý. Mong là có thể tìm được nhiều manh mối hơn qua lời khai của hắn ta. Đợi đã. Tiết Bồng đột nhiên ngước mắt lên. Tôi vừa nghĩ tới, có thể trong căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi của nhân viên quản lý cũng sẽ có thể phát hiện ra một số thứ. Hay là bên kiểm nghiệm dấu vết cũng đi cùng đi. Lúc nói, Tiết Bồng cũng quay đầu lại, có mục đích về phía Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn ngớ người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lục Nghiễm đã nói với Phùng Mông. Cũng có lý, trưởng khoa Phùng, cháu muốn Mạnh Nghiêu Viễn đi cùng với bọn cháu. Chú thấy có được không ạ? Phùng Mông cười. Tất nhiên rồi, cho Mạnh, cho đi chung đi. Lục Nghiễm kiểm tra thời gian rồi đi ra ngoài. Vậy được, 10 phút sau, gặp nhau ở bãi đậu xe. Mạnh Nghiêu Viễn. Tác phong như vũ bão của Lục Nghiễm đã làm cho Mạnh Nghiêu Viễn phải khiếp đảm. Y còn không có cơ hội để hé miệng, đã cảm thấy có một cơn gió quật ngược ra trước mặt. Quay đầu lại nhìn thì đã thấy Lục Nghiễm biến mất sau cánh cửa. Tất nhiên là Mạnh Nghiêu Viễn cũng không dám chần chừ, chạy chối chết về khoa kiểm nghiệm dấu vết để kiểm tra hộp dụng cụ ngay lập tức. Phùng Bông lắc đầu rồi cũng đi ngay. Ở trong phòng chỉ còn lại Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn. Tiết Bồng không nói gì, vô cảm thu dọn đồ đạc trên bàn thí nghiệm. Sau khi im lặng mấy giây, Tiết Bồng mới ngước mắt lên, bất lực nhìn vào mắt Quý Đông Duẫn đang đứng đó nhìn chăm chăm vào cô, vẻ mặt như nửa cười nửa không. Cô hỏi, làm sao? Quý Đông Duẫn nhún vai. Tôi không có biết gì hết nha. Nhưng mà ánh mắt của anh nói thay anh rồi. Quý Đông Duẫn lại cười. À, tôi chỉ đang muốn ca ngợi tí thôi ấy mà. Dưới sự lãnh đạo anh minh của đội phó lục, chi đội lại nhanh chóng sắp lập được công nữa rồi. Tiết Bồng. Lục Nghiễm ngay lập tức về lại chi đội, thuật lại kết quả vừa được thảo luận ở phòng thực nghiệm cho nhóm của Hứa Chăn nghe. Mọi người nghe xong đều chấn động. Lý Hiểu Mộng thậm chí còn vô thức. Ôi, em nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Lục Nghiễm ngồi xéo ở bên mép bàn, sắp xếp nhiệm vụ một cách rõ ràng mạch lạc. Phương Húc, Hứa Chăn, hai người đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, dò xét xem. Đừng để lộ nghề nghiệp. Nếu thi thể vô danh ở khu bảo tồn thiên nhiên và Lý Thành Kiệt đều từng đến đó, vậy thì chắc chắn nhân viên sẽ biết được một chút tình hình, nói bóng nói gió thăm dò thử xem sao. Xuân Dương, cậu đưa thêm vài người theo tôi đi tới khu bảo tồn thiên nhiên. Mục tiêu lần này là để bắt người quản lý, hoàn thành công tác thu thập chứng cứ trong ngôi nhà nhỏ. Hiểu Mộng, cô ở lại tổ, liên lạc các phân cục, xin thông tin báo án của người mất tích mấy ngày hôm nay. Xem ai có tuổi tác và chiều cao tương tự với người chết hay không. Cả đội. Vâng, đội phó Lục. Còn chưa tới 10 phút, cả đội và Lục Nghiễm đã rời khỏi chi đội. Những chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Hết tập 18, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe. Nếu thấy câu chuyện hay thì quý vị và các bạn hãy like share cho kênh cũng như ủng hộ kênh bằng cách bấm subscribe cho kênh hoặc bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần sau của câu chuyện.